trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 5, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách đến chỗ ta đều là nữ nhân thỉnh thoảng xảy ra tai nạn, quần áo bị bẩn hoặc ướt nên tôi chuẩn bị sẵn một ít quần áo cho họ thay. Có gì lì không? Thành Phong cảm thấy câu hỏi của cô có chút buồn cười. Ồ, Tảo Tâm không ngờ quần áo hắn chuẩn bị lại dùng vào việc này, không khỏi có chút xấu hổ. Mau thay đổi đi, lát nữa ta sẽ vào. Thành Phong đưa quần áo và giày cho cô, xoay người đi ra cửa, đóng cửa lại. Ta không ngờ rằng anh ấy thực sự là một quý ông. Tảo Tâm càng cảm thấy xấu hổ hơn, bởi vì cô ấy dường như đang đánh giá trái tim của một quý ông bằng trái tim của một kẻ tiểu nhân. May mắn thay, trước đây tôi đã xem rất nhiều video mặc hán phục, nếu không tôi sẽ không thể mặc nó. Tảo Tâm bây giờ vô cùng biết ơn vì mình đã từng là người yêu hán phục, nếu không có lẽ đã lâu rồi cô không thể mặc váy. Ta đã thay đổi rồi, huynh có thể vào. Sau khi mang đôi giày thêu vào, Tảo Tâm gọi Thanh Phong vào. Thanh Phong không vội thay đổi kiểu tóc mà trước tiên đã lấy đi quần áo và giày của cô mới thay ra. Sau đó, anh đưa cho cô một chiếc búi tóc hai lưỡi rực rỡ, kết hợp với trang điểm và quần áo sáng màu. Tảo Tâm dường như đã trở thành một hoa khôi trong kỹ viện, hoàn toàn không tương thích với Tảo Tâm Lan xinh đẹp và đoan trang ban đầu. Tảo Tâm công khai đi lại, những người đang tìm kiếm cô đều không nhận ra cô. Sau khi chắc chắn mình sẽ không bị nhận ra, Tảo Tâm quay trở lại Ngọc Thư Các, tìm thấy Thanh Phong, chờ chẽn nói. Ta có thể ở lại với huynh 3 ngày được không? Khụ, Thanh Phong đang uống trà bị sặc, ho một lúc mới bình phục. Ta chỉ cần ở bên ngoài 3 ngày, ta không có ý gì khác, ngươi đừng hiểu lầm. Tảo Tâm biết chắc chắn hắn đã hiểu lầm điều gì đó nên nhanh chóng giải thích. Ở đây ta chỉ nhận khách hàng nữa thôi, Thanh Phong vẻ mặt ủ rũ nói. Ta có thể cho ngươi tiền, ngươi có thể sắp xếp một phòng cho ta chứ? Tảo Tâm lấy trong ví ra một tờ bạc 20 lượng, đặt nó lên bàn nơi Thanh Phong đặt ấm trà. Khách đến chỗ ta chi trả hơn 20 lượng cho một đêm, Tào tiểu thư chỉ cho ta 20 lượng, sao ta có thể để cô ở lại 3 ngày được? Thanh Phong giả vờ mỉa mai, sao có thể giống nhau được? Họ ở đây để vui chơi, còn ta ở đây để nương nóng. Hơn nữa, ta không cần ai phục vụ, cũng không cần những dịch vụ đặc biệt. Điều duy nhất ta cần là ăn đồ ăn của anh 3 ngày 20 lượng, sao còn chưa đủ? Tào Tâm rất tự tin và không biết xấu hổ. Thanh Phong vừa nghe được những lời hoàn toàn vô liêm sỉ như vậy, có chút cạn lời. Cô là một tiểu thư, tại sao lại cởi mở như vậy? Anh bình tĩnh lại một lúc rồi nói với vẻ mặt lạnh lùng. Ta nói sự thật mà. Tảo Tâm tỏ ra vô tội. Thanh Phong không nói nên lời. 3 ngày sau, ta sẽ lặng lẽ trở về, sẽ không nói cho người khác biết ta sống ở đây, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Tảo Tâm tiếp tục tranh giành cơ hội ở lại và nơi ẩn náu. Được rồi, cô có thể ở đây 3 ngày, nhưng cô không được nói cho ai biết tên thật và thân phận của mình. Dù ngày hay đêm, cô đều phải giữ nguyên lớp trang điểm như hiện tại, không ai có thể nhìn thấy bộ dạng ban đầu của cô. Thanh Phong đàm phán 3 điều trước khi thỏa hiệp. Không vấn đề, Tảo Tâm quả quyết đồng ý, cô có thể ở phòng cạnh ta trong 3 ngày này. Nếu có người hỏi cô là ai, cô có thể nói là họ hàng xa của ta. Thanh Phong lạnh lùng nói xong, liền dẫn Tảo Tâm sang phòng bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng này cũng giống như phòng của Thanh Phong, có đầy đủ đồ đạc cần thiết và được dọn dẹp rất sạch sẽ. Tảo Tâm ở trong đó rất thoải mái. Người hầu do Liễu Kim Chi cử đi đã tìm kiếm cô nhưng vẫn chưa được tìm thấy. Cùng lúc đó, Tảo Giang Lâm cả ngày không thấy Tảo Tâm Lan, cuối cùng phát hiện nàng mất tích, liền phái người hầu ra ngoài tìm kiếm. 2 ngày đầu, người hầu không nghĩ tới đi vào nhà hàng nhỏ hay những nơi khác để tìm, nhưng sau đó không tìm được nên vào trong tìm. Nhiều người trong Ngọc Thụ Các đã nhìn thấy Tảo Tâm Lan, nhưng hầu hết đều không đặc biệt chú ý đến nó và không có nhiều ấn tượng. Họ chỉ biết rằng họ đã nhìn thấy một cô nương 17, 18 tuổi trong gian hàng 2 ngày trước kia. 2 ngày trước có lẽ cô nương đó đi rồi, tốt hơn là nên tìm nơi khác. Đại tiểu thư cho dù có đến một nơi như thế này thì cũng không thể ở lâu được. Những người hầu không nhìn thấy ai giống Tảo Tâm Lan ở Ngọc Thụ Các nên nhanh chóng rời đi. Cũng may không có người nhớ tới Thanh Phong gọi ta lên lầu. Tảo Tâm nhìn đám người hầu đi lên lầu, thở phào nhẹ nhõm. chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ tạm thời tránh xa cặn bã. Người hầu rời đi không bao lâu, giọng nói của tiểu thất vang lên. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi có thể trở lại thế giới thực không? Tảo Tâm nóng lòng muốn quay lại. Đây chỉ là nhiệm vụ chính đầu tiên. Bạn phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chính mới có thể quay lại. Ngoài ra, nếu bạn không thể đáp ứng điều kiện có ít nhất 100 độc giả đọc đến cuối cùng một lúc, bạn không thể quay lại ngay cả khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Tiểu thất nói thêm một điểm đặc biệt. Hiện nay có bao nhiêu độc giả? Tảo Tâm gần như quên mất điều này. Hai. Có phải hai độc giả lần trước vẫn đang đọc? Tảo Tâm đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo. Không, đó là số lượng tích lũy. Câu trả lời thẳng thắn của tiểu thất khiến trái tim Tảo Tâm càng lạnh hơn. Nếu tôi không vượt qua được cấp độ, liệu tôi có phải ở lại thế giới trò chơi không? Đôi mắt của Tảo Tâm mở đi. Không phải cô ấy chỉ đưa ra vài nhận xét theo thói quen sao? Tại sao ông trời lại trêu chọc cô như vậy? Cô bây giờ chỉ mới 20 tuổi, đừng nói cha mẹ cô. Ngay cả ông bà nội cô cũng còn sống, làm sao cô có thể ở lại trong thế giới trò chơi được? Không, yêu cầu thông quan của chúng ta kỳ thật không cao, rất nhiều người chơi lúc đầu cảm thấy khó khăn, nhưng cuối cùng đều thành công vượt qua, người cũng có thể làm được. Người có chắc là không phải đang an ủi ta chứ? Tảo Tâm luôn cảm thấy tiểu thất chỉ đang an ủi cô. Tôi chỉ nói sự thật thôi, tại sao cô vẫn còn ở đây? Tảo Tâm đang định trả lời thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến. Nhìn lại thì thấy đó là Thanh Phong. Ta đang định rời đi, nhưng tốt nhất ta nên tẩy trang trước khi rời đi. Tảo Tâm trở về phòng để tẩy trang, lặng lẽ rời đi bằng cửa sau của Ngọc Thụ Các, sau đó đi đến quán trọ trước đó. Hành lý của cô vẫn còn đó, nhưng cô chưa bao giờ quay lại và bị người phục vụ cất đi. Tảo Tâm chuộc lại hành lý bằng 10 đồng tiền. Mặc quần áo bên trong vào, sau đó lại đường đường chính chính trở về phủ thừa tướng. Người gác cổng vừa nhìn thấy đại tiểu thư trở về, vội vàng chạy đi báo cho Liễu Kim Chi và Tào Giang Lâm. Sao con dám bỏ nhà đi như vậy, đúng là một đứa hư hỏng, còn dám quay lại. Khi Tào Giang Lâm nhìn thấy, Tào Tâm Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình an vô sự nghênh ngang trở về, lập tức nổi giận. Tướng gia ngài đừng tức giận. Tâm Lan dù sao cũng đã trở lại, dù còn bé có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần nó quay lại thì đó là chuyện tốt. Liễu Kim Chi giả vờ là người đức độ, hiền lành nhẹ nhàng an ủi cô. Cách chương.